Không hề nghi ngờ, thiếu nữ này chính là Vân gia tương lai người cầm lái, Vũ Châu tứ thiên tài một trong Vân Nhược Hy. Tại Vân Nhược Hy bên cạnh còn có một lão giả râu tóc bạc trắng. Lão giả này khô gầy như củi, nhưng lại tinh thần phấn chấn, cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Trên người hắn càng là thời khắc tản mát ra một cỗ khí tức vô cùng cường đại, này khí tức đủ để đem hồn sĩ ép tới khó mà thở dốc. Cảnh giới của hắn hiển nhiên đã vượt qua cấp 6 vũ sư, đạt tới cấp 7 vũ sư cảnh giới. Cấp 7 vũ sư đã thuộc về cao giai vũ sư phạm chủ, cái này tại toàn bộ Vũ Châu Thành đều được cho đứng hàng đầu cường giả. Không hề nghi ngờ, lão giả này hiển nhiên chính là Vân gia gia chủ đương thời, Vân Nhược Hy gia gia Vân Tiêu Giao. Lúc này Vân Tiêu Giao đang ngồi ở thủ tịch vị trí bên trên, nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú lên trung ương võ đài. Mấy trăm mét vuông võ đài bên trên, hai nam tử đối lập mà đứng. Trong đó một cái gánh vác trường kiếm, thân hình cao lớn thanh niên, chính là hôm qua mua sắm Lâm Vân Minh văn phủ Bàng Quang. Đứng tại Bàng Quang đối diện, là một cái so với hắn càng cường tráng hơn cao lớn tráng hán. Tráng hán này cõng nặng nề hai lưỡi búa, thân cao 2 mét có thừa, cơ bắp đóng quân sung mãn, cho người ta một loại sắt thép đổ bê tông cảm giác. Đương nhiên chủ yếu nhất là, trên người hắn khí tức so Bàng Quang càng thêm cường đại, cảnh giới đã đạt tới cấp 6 võ sĩ đỉnh phong. Vô luận là hình thể, vẫn là cảnh giới, Bàng Quang đều muốn ở thế yếu. Bên ngoài sân quần chúng vây xem đều nghị luận ầm ĩ, phát biểu xuất cách nhìn cùng kiến giải cũng không coi trọng Bàng Quang, cơ hồ không ai cho rằng Bàng Quang sẽ thắng. Bàng Quang ngoài 30, liền đạt tới cấp 6 võ sĩ cảnh giới, cái này xác thực rất đáng gờm. Chỉ bất quá hắn đối thủ mạnh hơn hắn, xem ra lần này hắn muốn cùng hộ vệ thống lĩnh chức vị bỏ lỡ cơ hội. Đúng vậy a, Lý Kiến Nhân cảnh giới không chỉ có đạt tới cấp 6 võ sĩ đỉnh phong, mà lại nghe nói hắn vẫn là trời sinh thần lực. Bàng Quang muốn chiến thắng hắn, căn bản là không có hy vọng. Nghe được đám người nghị luận, Bàng Quang vô ý thức nắm chặt song quyền, sau đó từ phía sau lưng chậm rãi rút ra trường kiếm. Ầm, trường kiếm ra khỏi vỏ, hiện ra ở đám người tầm mắt bên trong. Đây là một thanh hoàng giai hạ phẩm bảo khí, thuộc về bảo khí bên trong, phẩm chất thấp nhất cấp. Tuy chỉ là phẩm chất thấp nhất cấp bảo khí, nhưng lưỡi kiếm phía trên lại có khắc một đạo thâm thúy áo nghĩa phù văn. Đạo này thâm thúy áo nghĩa phù văn chính là Lâm Vân tự tay chế tác minh văn phù. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 123, tấm kia minh văn phù thật không đơn giản. Bàng Quang đem Lâm Vân minh văn phù mua xuống về sau, chính là mình chơi đùa lấy minh khắc đi lên. Hắn mặc dù không có trở thành minh văn sư, nhưng tốt xấu vẫn là học qua mấy năm. Mặc dù không cách nào chế tạo ra minh văn phù thành phẩm, nhưng đem minh văn phù khắc lên vũ khí, vẫn có thể miễn cưỡng làm được. Bàng Quang rút ra trường kiếm về sau, Lý Kiến Nhân cũng đi theo từ phía sau lưng gỡ xuống hai lưỡi búa, một tay nhấc lên một thanh, giao nhau cầm trong tay, lộ ra cực kỳ dã man hung tàn. Trận chung kết bắt đầu. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, chiến đấu hết sức căng thẳng. Võ đài bên trên hai người thân thể đồng thời nghiêng về phía trước, cực tốc hướng phía trước bắt đầu chạy, tóc đều bị kình phong thổi đến hướng về sau dựng ngược. Tại cách xa nhau không đủ 5 mét lúc, Lý Kiến Nhân hai tay nâng búa hướng Bàng Quang bổ tới. Bàng Quang không dám đón đỡ, lăn mình một cái tránh đi bổ tới lưỡi búa, cấp tốc lăn đến Lý Kiến Nhân sau lưng, sau đó đột nhiên nảy lên khỏi mặt đất, giơ kiếm hướng Lý Kiến Nhân phía sau lưng đâm tới. Lý Kiến Nhân thân thể mặc dù nhìn như cồng kềnh, nhưng trên thực tế tốc độ cũng không chậm. Tại Bàng Quang một kiếm kia đâm tới trước đó, chính là hướng phía trước bổ nhào về phía trước kịp thời tránh thoát đi. Cái này ngắn ngủi giao phong mặc dù nhìn như cân sức ngang tài, lực lượng ngang nhau, nhưng tiếp xuống không ra mấy hiệp, Lý Kiến Nhân liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đem Bàng Quang hoàn toàn đè lên đánh. Bàng Quang biết rõ mình lực lượng không đủ, cho nên không dám cùng Lý Kiến Nhân ngạnh bính, chỉ có thể liên tiếp không ngừng né tránh. Tại võ đài bên trên cùng Lý Kiến Nhân đánh lên du kích chiến, võ đài hạ người xem đều thấy say sưa ngon lành. Tại Lý Kiến Nhân mãnh liệt thế công dưới, Bàng Quang rất nhanh liền bị buộc đến võ đài góc chết. Lý Kiến Nhân lập tức nắm lấy cơ hội, hai tay cầm bố giao nhau ngăn tại trước ngực, như man ngưu hướng Bàng Quang va chạm quá khứ. Bàng Quang không đường thối lui, không chỗ né tránh, rơi vào đường cùng chỉ có thể cầm kiếm chính diện nghênh tiếp. Hai thân ảnh chính diện đón lấy, chỉ nghe thấy dãy một tiếng, trong tay hai người binh khí dã man đụng vào nhau, dẫn tới tia lửa tung tóe. Quan chiến đám người nguyên bản đều coi là bảng quang sẽ bị lực lượng khổng lồ đụng bay ra ngoài, nhưng một màn này cũng không có phát sinh. Bảng quang chỉ là lùi lại mấy bước, chính là đứng tại bên bờ lôi đài, mà Lý Kiến Nhân cũng hướng về sau tiểu lui nửa bước. Dưới đài vây xem tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không khỏi nhao nhao sợ hãi than. Cái gì? Bảng quang lại không có bị đụng bay ra ngoài, còn ngược lại đem Lý Kiến Nhân đánh lui nửa bước. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Lý Kiến Nhân thế nhưng là trời sinh thần lực, bảng quang hôm nay là làm sao vậy? Thế mà có được lực lượng lớn như vậy, ngay cả Lý Kiến Nhân đều này đánh lui. Chẳng lẽ là hắn ăn cái gì muốn rồi? Không chỉ có là dưới đài vây xem đám người, Lý Kiến Nhân cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới bàng quang sẽ có lực lượng lớn như vậy. Thậm chí liền ngay cả chính bàng quang cũng đều mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên nhìn xem mình hai tay, hiển nhiên cũng không nghĩ tới mình lực lượng như thế đại. Tuy chỉ là đem Lý Kiến Nhân đánh lui nửa bước, nhưng đây đã là phi thường khó lường sự tình. Bởi vì Lý Kiến Nhân không chỉ có cảnh giới cao hơn bàng quang, hơn nữa còn là trời sinh thần lực vũ giả. Nếu là đổi lại trước kia, bàng quang tuyệt đối không cách nào đánh lui Lý Kiến Nhân, sẽ chỉ bị Lý Kiến Nhân này đánh bay. Là Minh Văn Phủ. Tại mọi người các loại ngờ vực vô căn cứ lúc, một mực ngồi tại chỗ Vân Nhược Hy, lại là liếc mắt liền nhìn ra mấu chốt của vấn đề chỗ. Một thời gian, bốn phía tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía Vân Nhược Hy. Dâu tóc bạc trắng Vân Tiêu Giao cũng quay đầu nhìn Vân Nhược Hy. Hy Nhi, ngươi cũng phát hiện sao? Vân Nhược Hy gật gật đầu, có chút kích động nói ra. Khắc sâu tại hắn vũ khí bên trên tấm kia Minh Văn Phù, thật không đơn giản. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Có thể bị Vân Nhược Hy nói không đơn giản Minh Văn Phù, này sẽ là dạng gì một chương Minh Văn Phù? Một chấp sự nhịn không được hiếu kỳ hỏi, tấm kia Minh Văn Phù đến tột cùng có huyền cơ gì? Vân Nhược Hy có chút hưng phấn nói ra, phổ thông Minh Văn Phù có thể tăng lên vũ giả hai thành lực lượng, liền đã rất không tệ. Mà theo ta phán đoán, khắc sâu tại hắn vũ khí bên trên Minh Văn Phù, chỉ ít tăng lên hắn năm thành lực lượng. Nghe được Vân Nhược Hy, tất cả mọi người lộ ra chấn kinh chi sắc. Có thể tăng lên năm thành lực lượng Minh Văn, đây là khái niệm gì? Đơn giản kinh thế hãi tục. Vân Tiêu Giao lập tức đối sau lưng chấp sự phân phó nói, ta đối tấm kia Minh Văn Phù cảm thấy rất hứng thú, quyết chiến kết thúc về sau, để bàng quang mang theo vũ khí của hắn tới tìm ta. Vâng, chấp sự rất cung kính gật gật đầu. Tại mọi người dưới đài thảo luận chương này Minh Văn Phù lúc, trên đài hai người đã giao chiến mấy chục cái hiệp. Trời sinh thần lực Lý Kiến Nhân thực sự quá mức cường đại, coi như bàng quang có Lâm Vân Minh Văn Phù lực lượng tăng thêm, cũng vẫn như cũ khó mà chống lại. Tại trải qua nhiều lần sau khi va chạm, bàng quang đã là mình đầy thương tích, toàn thân cao thấp máu me đầm đìa, mặc dù không có nhận chí mạng thương hại, nhưng cũng bởi vì đổ máu quá nhiều mà thể lực chống đỡ hết nổi. Trái lại Lý Kiến Nhân, trừ vai trái có một đạo vết kiếm bên ngoài, toàn thân cao thấp liền rốt cuộc tìm không ra một vết thương. Uống. Hai người quát lớn, lại là một cái chính diện va chạm. Dãy. Nương theo lấy kim thiết giao qua thanh âm, bảng quang lăng không thổ huyết bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm rơi vào võ đài nơi hẻo lánh, đem bằng đá sàn nhà đều nện đến nứt toác ra hình mạng nhện vết rách. Bảng quang thể lực rõ ràng chống đỡ hết nổi, xem ra hắn cũng chỉ có thể tới đây. Đúng vậy a, có thể cùng Lý Kiến Nhân chiến đến loại trình độ này, hắn đã rất lợi hại. Tại hiện trường mọi người nhìn lại, kết quả trận đấu đã rất rõ ràng. Mà bàng quang lại là lau đi khóe miệng vết máu, cắn răng từ băng liệt trên sàn nhà đứng lên. Còn không chịu nhận thua sao? Lý Kiến Nhân mặt mũi tràn đầy khinh miệt nhìn xem bàng quang, không chút nào đem bàng quang để vào mắt. Bàng quang không nói gì, chỉ là một tay cầm kiếm đặt ngang trước ngực, vô cùng kiên định nhìn xem Lý Kiến Nhân, trong ánh mắt tràn ngập vĩnh viễn không từ bỏ tinh thần. Hắn biết coi như mình có Minh Văn Phù lực lượng tăng thêm, cũng vẫn như cũ không phải Lý Kiến Nhân đối thủ. Nhưng thì tính sao? Coi như không phải là đối thủ, hắn cũng muốn đem hết toàn lực. Bởi vì từ bỏ chưa hề đều không phải là phong cách của hắn. Liều mạng, Bàng Quang quyết định chắc chắn, liền đem thể nội còn lại tất cả nguyên khí, duy nhất một lần mật độ cao rót vào bảo kiếm trong tay. Một khắc này, rót vào bảo kiếm nguyên khí, phảng phất như là gặp được bọt biển thủy, bị liên tục không ngừng hút vào khảm nạm tại trên lưỡi kiếm phù văn bên trong. Trong chốc lát, phù văn sáng lên thanh sắc quang mang, không khí bốn phía đều bị điên cuồng hút vào phù văn bên trong. Dưới đài Vân Nhược Hy hai mắt tỏa sáng, phảng phất phát hiện cái gì, lập tức từ vị trí bên trên đứng lên. Vân Nhược Hy còn chưa tới kịp nói cái gì, Lý Kiến Nhân liền hét lớn một tiếng, hai tay dẫn theo lưỡi búa hướng Bàng Quang bổ tới. Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Đối mặt khí thế hung hăng Lý Kiến Nhân, Bàng Quang không sợ chút nào. Hai tay của hắn nắm chặt chuôi kiếm, hướng về sau giơ lên cao cao, quát lớn lấy một kiếm hướng Lý Kiến Nhân chém tới. Một kiếm kia chém xuống trong nháy mắt, lại phóng xuất ra một đạo cao 2 mét hình bán nguyệt kiếm khí, lấy thế tồi khô lạp hổ dọc theo hướng Lý Kiến Nhân chém tới. Kiếm khí chỗ đi qua, ngay cả võ đài sàn nhà đều bị chém ra một đạo thật sâu vết cắt. Tốc độ quá nhanh, Lý Kiến Nhân căn bản là không có cách né tránh, chỉ có thể đem hai lưỡi búa giao nhau ngăn tại trước ngực. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 124, đến cùng là ngọn gió nào? Hình bán nguyệt kiếm khí mãnh liệt chạm tại hai lưỡi búa phía trên, trong nháy mắt nổ tung vì vô số đạo kiếm khí loạn lưu, đem Lý Kiến Nhân ngay cả người mang búa cùng nhau đánh bay ra ngoài. Kia cuồng bạo tứ ngược kiếm khí loạn lưu, trên người Lý Kiến Nhân tùy ý cắt chém, đem hắn quần áo trên người cắt nát, tại trên nhục thể lưu lại vô số đạo nhìn thấy mà giật mình vết cắt. Lý Kiến Nhân bay ngược ra 10 mét bên ngoài, rơi ầm ầm võ đài bên trên, đem võ đài ném ra một cái đường kính 3 mét hố cạn, sau đó liền triệt để đã mất đi phản ứng. Toàn bộ hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người như gặp phải sét đánh, biểu lộ hóa đá nhìn xem võ đài bên trên phát sinh một màn, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn một mực xem trọng Lý Kiến Nhân, vậy mà bại, hơn nữa còn bị bại triệt để như vậy, như thế rung động, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Tốt nửa ngày, mọi người mới nhao nhao hít sâu một hơi, từ trong rung động lấy lại tinh thần. Không thể tưởng tượng nổi, Bàng Quang vậy mà thật chiến thắng. Vừa rồi đạo kiếm khí kia, đến cùng là cái gì võ kỹ, lại để Bàng Quang trong nháy mắt chuyển bại thành thắng. Một trưởng lão nói ra, là hoàng giai thượng phẩm võ kỹ, chẳng không nhận. Nghe được người trưởng lão này, đám người lần nữa sợ hãi than. Cái gì? Chẳng không nhận. Bàng Quang lúc nào học xong lợi hại như vậy võ kỹ? Lấy Bàng Quang trước đó thân phận, không có khả năng học được loại này cao cấp vũ kỹ mới đúng a. Một mực trầm mặc không nói Vân Nhược Hy, lúc này lại mở miệng nói ra, vũ kỹ này căn bản không phải hắn thi triển, mà là hắn vũ khí bên trên Minh Văn Phù thi triển. Lời vừa nói ra, toàn trường sợ kinh. Tất cả mọi người lộ ra một bộ tam quan vỡ vụn biểu lộ, đơn giản không thể tin được mình chính tai nghe được. Minh Văn Phù thế mà còn có thể thi triển võ kỹ, như thế không thể tưởng tượng sự tình, bọn hắn vẫn là lần đầu nghe nói. Cái này hoàn toàn lật đổ bọn hắn quan niệm. Minh Văn Phù không phải chỉ có thể gia tăng lực lượng tốc độ loại hình sao, làm sao còn có thể thi triển võ kỹ? Ta đã lớn như vậy, vẫn là lần đầu nghe nói loại sự tình này. Đây rốt cuộc là vị kia đại sư chế tác Minh Văn Phù, lại có được như thế thần kỳ hiệu quả. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Một thời gian, toàn bộ hiện trường tiếng thán phục liên miên không ngừng. Chính Bàng Quang cũng là không thể tin được nhìn xem khắc sâu tại bảo kiếm bên trên phù văn. Hắn không thể không bắt đầu hoài nghi, đây thật là một chương bán thành phẩm sao? Liền xem như thành phẩm, cũng không có loại này thần kỳ hiệu quả đi. Thậm chí liền ngay cả Vân Nhược Hy cùng Vân Tiêu Giao, cũng đều mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Minh Văn Phù có thể tăng thêm 5 thành lực lượng, cái này nguyên bản đã đủ để cho bọn hắn rung động, mà để bọn hắn càng thêm không nghĩ tới chính là, chương này Minh Văn Phù không chỉ có thể tăng thêm 5 thành lực lượng, hơn nữa còn có thể thi triển võ kỹ. Loại này không thể tưởng tượng sự tình, hoàn toàn lật đổ bọn hắn dĩ vãng đối Minh Văn nhận biết. Nếu không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thế gian này lại còn có Minh Văn Phù có thể có được như thế nghịch thiên hiệu quả. Bàng Quang, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi vũ khí bên trên Minh Văn Phủ, đến cùng từ đâu mà đến? Vân Tiêu Giao đã đợi không kịp để Bàng Quang tự mình tìm hắn, ngay trước toàn trường mặt của mọi người, chính là kích động hướng Bàng Quang hỏi. Vân Tiêu Giao cũng là một vị đỉnh tiêm học thuật đại sư, đối với các loại lĩnh vực đều tràn đầy nghiên cứu. Càng là loại này học thức uyên bác người, tò mò liền càng mạnh. Lúc này chương này không rõ lai lịch Minh Văn Phủ, triệt để mở ra hắn thế giới mới đại môn, thử hỏi hắn có thể nào kềm chế nội tâm kích động cùng hưng phấn. Mà lại chủ yếu nhất là, hắn biết rõ chế tạo ra chương này Minh Văn Phủ vị kia đại sư, đối với văn môn ý nghĩa đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu. Chỉ cần lôi kéo vị kia đại sư, Vũ Châu quận tất cả Minh Văn Sư đều sẽ mộ danh đi vào văn môn. Đến lúc đó, Vũ Châu thành đem chỉ có văn môn, đã không còn Minh Văn Sư công sẽ. Gặp Vân Tiêu Giao kích động như thế hỏi, Bàng Quang cũng không dám có chỗ giấu giếm, vội vàng đem hắn hôm qua mua sắm Minh Văn Phù sự tình, một năm một mười bàn giao ra. Vân Tiêu Giao nghe xong, cũng là mặt mũi tràn đầy chất vấn chi sắc, cái này một chương Minh Văn Phù, ít nhất phải hơn mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn kim tệ a. Ngươi gia thế phổ thông, như thế nào mua được như thế giá trên trời Minh Văn Phù? Bàng Quang mặt đỏ lên, có chút lúng túng nói ra, kỳ thật, chương này Minh Văn Phù là ta hoa 1000 kim tệ mua được. Nhiều, nhiều ít. Vân Tiêu Giao không dám tin chừng lớn hai mắt, lập tức vểnh tai, còn tưởng rằng là mình nghe lầm. Bàng Quang không nghĩ tới Vân Tiêu Giao sẽ có phản ứng lớn như vậy, hắn chưa tỉnh hồn nói ra, hoàn toàn chính xác chỉ cần 1000 kim tệ, trưởng quỹ nói đây là học đồ chế tác hình thức ban đầu. Lời vừa nói ra, toàn trường một mảnh xôn xao. Cái gì? Đây là học đồ chế tác hình thức ban đầu? Nói đùa cái gì? Như thế nghịch thiên Minh Văn Phủ, chỉ cần 1000 kim tệ, cái này sao có thể? Ta xuất 1 vạn kim tệ, còn có người nào loại này Minh Văn Phủ, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu? Vân Tiêu Giao mặc dù không nói gì, nhưng hắn hai mắt lại là so vừa rồi chừng đến càng lớn, trong mắt tràn đầy không thể tin được. So sánh đám người chất vấn, Vân Nhược Hy lại là lâm vào trầm tư, bởi vì nàng đột nhiên liên tưởng đến, cái kia đã từng phá vỡ nàng đối võ hồn cùng Minh Văn nhận biết, cũng hai lần cự tuyệt nàng thiếu niên. Nếu như là thiếu niên kia, có lẽ thật có năng lực chế tạo ra bực này Minh Văn Phù đâu. Ngươi nói nhà kia cửa hàng ở đâu, tranh thủ thời gian mang ta tới nhìn xem. Vân Tiêu Giao thu hồi trong lòng hoài nghi, quyết định tự mình đi nhìn xem. Thuộc hạ tuân mệnh. Bàng Quang đối Vân Tiêu Giao liền ôm quyền, sau đó liền bắt đầu dẫn đường. Đường thị thương hội kỳ hạ tạp hóa cửa hàng, trước đó bán Minh Văn Phù trưởng quỹ, lúc này chính ghé vào trên quầy ngủ gật. Khi hắn đang ngủ say lúc, một trận thanh thúy tiếng vó ngựa truyền đến, đem hắn từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Hắn mở hai mắt ra hướng phía trước xem xét, chỉ gặp hai thớt màu lông thuần chính ngựa cao to, chính tề đầu tịnh tiến lôi kéo một cổ tinh xảo xe ngựa, thẳng đến hắn chỗ cửa hàng mà tới. Tại xe ngựa đầu xe, khắc rõ một cái rõ ràng đường vân, tựa như là dán một chương Minh Văn Phù. Là Minh Văn Sư công sẽ xe ngựa. Trưởng quỹ một chút liền nhìn ra người thân phận, đây chính là cái khách hàng lớn. Minh Văn Sư công người biết, không phải là muốn tới mình cửa hàng mua đồ a? Trưởng quỹ có chút không dám tin tưởng. Hắn chỗ quản lý cửa hàng này, vẻn vẹn là đường thị thương hội kỳ hạ một cái cấp thấp cửa hàng, mua bán cũng đều là cấp thấp hàng hóa. Minh Văn Sư công người biết, đều là có thân phận địa vị Minh Văn Sư, muốn đi cũng là đi đường thị thương hội cấp cao cửa hàng, không thể lại vào xem loại này cấp thấp cửa hàng. Ngay tại trưởng quỹ cảm thấy kinh ngạc lúc, xe ngựa chính là trực tiếp dừng ở cửa hàng cổng. Xe ngựa màn cửa chợt bị xốc lên, từ bên trong đi ra 4 người. 3 cái lão nam nhân, cùng 1 cái non nớt thiếu nữ. Trưởng quỹ một chút liền nhận ra thiếu nữ này, bởi vì nàng chính là hôm qua vào xem cửa hàng, cũng mua đi 1 tấm trong đó Minh Văn Phù thiếu nữ kia. Mà đổi thành bên ngoài 3 người, trưởng quỹ cũng không xa lạ gì, bởi vì bọn hắn đều là Vũ Châu thành tiếng tăm lừng lẫy đại sư. Minh Văn Sư công sẽ chuyên môn Minh Văn Sư Doãn Kiến, một cấp vũ sư cảnh cường giả. Minh Văn Sư công sẽ phó hội trưởng Chu Giật Quần, cấp 3 vũ sư cảnh cường giả. Cùng Minh Văn Sư công chiếu cố giải Lưu Dịch Phi, cấp 5 vũ sư cảnh cường giả. 3 người này, một cái so một cái thân phận ngưu, một cái so một cái địa vị cao. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, thật là ngươi tự tay chế tác sao? Trưởng quý tự nhiên không dám thất lễ, vội vàng hô: "Lưu hội trưởng, Chu hội phó, Doãn đại sư, ba vị đại sư đích thân tới tiểu điếm, thật đúng là để tiểu điếm gặp Bích Sinh Huy a." Lưu Dịch Phi lúc này phi thường kích động, đã không lo được cùng trưởng quý nói nhảm, trực tiếp liền từ trong ngực móc ra tấm kia minh văn phù, đối trưởng quý đi thẳng vào vấn đề nói ra: "Trưởng quý, ta hỏi ngươi, chương này minh văn phù đến cùng là ai chế tác?" Lưu hội trưởng: "Cái này, đây là thương hội cao tầng an bài ta bán ra, chỉ nói cho ta nói là cái học đồ chế tác, về phần là ai ta cũng không rõ ràng." Trưởng quý tưởng rằng chương này minh văn phù xảy ra vấn đề, dẫn đến minh văn sư công sẽ đến truy cứu trách nhiệm, cho nên rất là chột dạ. "Xin hỏi chương này minh văn phù, rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Ta chỉ là nghe theo phía trên an bài bán ra, đối chương này minh văn phù tình huống hoàn toàn không biết rõ tình hình a." Lưu Dịch Phi không có trả lời trưởng quý vấn đề, mà là kích động đối trưởng quý nói ra: "Ngươi tranh thủ thời gian liên hệ các ngươi thương hội cao tầng, ta có chuyện trọng yếu nhất định phải hỏi." Ta lập tức liên hệ thương hội cao tầng." Trưởng quý đã là mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, thấp thỏm bất an trong lòng. Xem ra, thật đúng là cái này minh văn phù xảy ra vấn đề gì, mà lại còn giống như không phải vấn đề nhỏ, mà là vô cùng nghiêm trọng vấn đề lớn. Ngay tại trưởng quý chuẩn bị trở về đầu liên hệ thương hội cao tầng lúc, lại là một đạo thanh thúy tiếng vó ngựa vang lên. Trưởng quý vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hai thớt bạch khiết không tì vết tuyết long ngựa, lôi kéo một cỗ xe sang trọng toa, chính hướng cửa hàng chạy nhanh đến. Trưởng quý kém chút không có bị dọa nước tiểu. Cái này tuyết long ngựa kéo, rõ ràng là Vân gia xe ngựa. Đến cùng tình huống như thế nào? Minh văn công hội còn chưa tính, làm sao hiện tại ngay cả tứ đại gia tộc Vân gia cũng đều tới? Không chỉ có là trưởng quý, tại nhìn thấy Vân gia xe ngựa về sau, liền ngay cả minh văn sư công người biết, cũng đều phi thường kinh ngạc. Vân gia người làm sao sẽ đến nơi này? Chẳng lẽ bọn hắn cũng là vì vị kia đại sư mà đến? Không thể nào. Bọn hắn làm sao nhanh như vậy liền biết rồi? Không đợi minh văn sư công người biết nghĩ rõ ràng, Vân gia xe ngựa liền dừng ở cửa hàng cổng. Một thời gian, cả con đường bên trên người đi đường đều bị hấp dẫn tới. Tất cả mọi người tại hiếu kỳ. Một bên là đại sư tụ tập minh văn sư công hội, một bên là Vũ Châu một trong tứ đại gia tộc Vân gia. Đến cùng là ngọn gió nào đem cái này hai thế lực lớn này thổi tới? Cùng lúc đó, đường thị thương hội, một gian xa hoa khí quyển trong nhã các, Lâm Vân ngay tại điều chế giải dược, chuẩn bị này đường sơn tiến hành lần thứ ba thanh độc. Vừa đem giải dược điều chế hoàn thành đưa cho đường sơn, cửa phòng chính là két một tiếng bị mở ra. Đường Thế An vội vã đi vào gian phòng, đầu đầy mồ hôi lạnh nói với Lâm Vân: "Tiểu tổ tông của ta a, lần này ngươi thật đúng là xông đại họa." "Ồ." Lâm Vân bình tĩnh đáp lại một tiếng. Đường Thị An lo lắng nói ra: "Ngươi chế tác minh văn phù xảy ra vấn đề, hiện tại mua sắm hộ khách đã tìm tới cửa." Lâm Vân vẫn như cũ chỉ là bình tĩnh a một tiếng, không có chút nào nóng nảy bộ dáng, phảng phất đối với cái này sớm có sở liệu. Đường Thị An tức giận đến đều nhanh thổ huyết: "Ngươi thế mà còn như thế bình tĩnh, ngươi biết lần này tìm tới cửa hộ khách đều là người nào không? Là Minh Văn Sư Công sẽ cùng Vân gia." Nghe được Minh Văn Sư Công sẽ, Lâm Vân có chút ngoài ý muốn kinh hỉ. Hắn nguyên kế hoạch chỉ là đem Minh Văn Phù bán đi, dẫn phát toàn thành thị trường oanh động, sau đó lại gây nên Minh Văn Sư Công sẽ chú ý. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, còn không có dẫn phát thị trường oanh động, lại trực tiếp liền để Minh Văn Sư Công sẽ cho chú ý tới. Cứ như vậy cũng tiết kiệm nhiều việc. "Ai, sớm biết ta liền không cho ngươi bán. Như thế rất tốt, một chút liền để ngươi đắc tội hai đại hộ khách. Chúng ta Đường thị thương hội chiêu bài, đều để ngươi đập." Đường Thị An gấp đến độ trong phòng bồi hồi, không hề đứt đoạn thở dài. Lâm Vân Phong khinh vân nhạt đứng dậy, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. "Bọn hắn ở đâu? Dẫn ta đi gặp bọn hắn đi." Đường Thị thương hội kỳ hạ tạp hóa cửa hàng, lớn như vậy trải trong phòng, đã không có một người khách nhân, chỉ còn lại mấy vị đại nhân vật. Minh văn công hội hội trưởng Lưu Dịch Phi, phó hội trưởng Chu Giật Quần, chuyên môn minh văn sư Doãn Kiến, ngồi tại tay trái bên cạnh ba thanh chiếc ghế bên trên. Mạch Oánh thì đứng sau lưng bọn hắn. Vân gia gia chủ Vân Tiêu Giao, tứ thiên tài một trong Vân Nhược Hy, thì ngồi bên phải trong tay hai thanh chiếc ghế bên trên. Bảng Quang liền đứng sau lưng bọn hắn. Song phương đều không nói gì, chỉ là dùng phòng bị ánh mắt nhìn chăm chú lên đối phương. Hiển nhiên đều biết đối phương ý đồ đến. Một thời gian, không khí hiện trường hết sức khó xử. Một khắc đồng hồ sau, Đường Thế An liền dẫn Lâm Vân gấp mạo xưng đuổi tới hiện trường. Bởi vì Đường Thế An đi ở phía trước, Lâm Vân đi ở phía sau, cho nên đám người chính là tại thứ nhất thời gian đồng loạt nhìn về phía Đường Thế An. Lưu Dịch Phi, Chu Giật Quần hai người thậm chí đều kích động đến từ vị trí bên trên đứng lên. Đường hội trưởng, ngươi nói cho ta, chương này Minh Văn Phủ là ngươi chế tác sao? Lưu Dịch Phi vội vàng tiến lên giữ chặt Đường Thế An, kích động đến hai tay thẳng run run. Thật có lỗi, các vị thực sự thật có lỗi. Nếu là chương này Minh Văn Phủ xảy ra vấn đề gì, ta thương hội nguyện gấp bội bồi thường các ngươi tất cả tổn thất. Đường Thế An vội vàng xin lỗi, thái độ mười phần khiêm tốn. Vân Nhược Hy cùng Vân Tiêu Giao liếc nhau, đều nhìn ra một vài vấn đề. Chương này Minh Văn Phủ hiển nhiên không phải xuất từ Đường Thế An chi thủ, nếu không Đường Thế An lúc này cũng không biết nói xin lỗi. Đường hội trưởng, ta chỉ muốn biết cái này Minh Văn Phủ đến cùng là ai chế tác, đến cùng phải hay không ngươi, ngươi có thể nói với ta nói thật sao? Ta đã không thể chờ đợi. Lưu Dịch Phi mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng kích động, liền phảng phất đang hỏi cha ruột của mình là ai. Không không không, cái này Minh Văn Phủ cũng không phải ta chế tác. Đường Thế An vội vàng khoát khoát tay, sau đó quay người nhìn về phía Lâm Vân, là vị tiểu huynh đệ này chế tác. Hắn cũng là si mê với Minh Văn, cho nên mới làm ra cái này hai tấm Minh Văn Phủ. Nếu là cái này hai tấm Minh Văn Phủ, này các vị mang đến phiền toái gì, còn xin các vị thông cảm nhiều hơn, ta thương hội nguyện gấp bội bồi thường hết thảy tổn thất. Tất cả mọi người trong đầu tự động che đậy Đường Thế An, nhao nhao hướng phía hắn nhìn phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một cái thiếu niên mặc áo đen, chính dạo bước đi tới cửa hàng. Thiếu niên này một đầu phiêu giật tóc đen, một đôi u lánh mắt đen, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Nhìn thấy thiếu niên mặc áo đen này, Chu Giật Quần, Vân Nhược Hy đồng loạt mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Là ngươi? Chu Giật Quần không thể tin được nhìn xem thiếu niên này, bởi vì thiếu niên này chính là hôm qua đến công hội nhận lời mời Minh Văn Sư, lại bị hắn trực tiếp không chút khách khí đuổi đi ra thiếu niên kia. Lâm Vân, thật là ngươi? So sánh không thể tin được Chu Giật Quần, Vân Nhược Hy thì là ngạc nhiên nhìn trước mắt thiếu niên mặc áo đen. Trước khi tới, Vân Nhược Hy vẫn tại suy đoán, chương này nghịch thiên Minh Văn Phủ có thể hay không xuất từ Lâm Vân chi thủ, không nghĩ tới kết quả lại thật bị nàng đoán trúng. Mặc dù trong lòng sớm có suy đoán, nhưng khi biết được Lâm Vân chính là chế tác chương này Minh Văn Phủ chủ nhân lúc, Vân Nhược Hy vẫn là tại nội tâm cảm thấy thật sâu rung động. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, ứng nghiệm, ngươi biết hắn. Lưu Dịch Phi cùng Doãn Kiến hai người đều ngoài ý muốn đối Chu Giật Quần hỏi, đại khái còn tưởng rằng Chu Giật Quần cùng Lâm Vân rất quen. Hy Nhi, ngươi biết hắn? Vân Tiêu Giao cũng là ngoài ý muốn hướng Vân Nhược Hy hỏi. Chu Giật Quần cùng Vân Nhược Hy đồng loạt gật gật đầu, trong mắt lộ ra thần sắc khác thường. Chu Giật Quần triệt để luống cuống, hắn rất nhanh mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, có vẻ hơi không biết làm sao. Mà Vân Nhược Hy thì là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, lộ ra thập phần hưng phấn. Ra ra, hắn chính là ta trước đó đã nói với ngươi cái kia học thức uyên bác thiếu niên. Về phần Đường Thế An cùng nơi này trưởng quỹ thì là một mặt mộng bức nhìn xem phản ứng của mọi người, hoàn toàn không hiểu hiện tại là tình huống gì. So sánh đám người nhất kinh nhất xa phản ứng, Lâm Vân lại là mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Lưu Dịch Phi dùng hai tay cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy Minh Văn Phủ, mặt mũi tràn đầy kích động đối Lâm Vân hỏi, tiểu huynh đệ, chương này Minh Văn Phủ thật là ngươi tự tay chế tác sao? Ừm. Lâm Vân mặt không thay đổi gật gật đầu, kia phong khinh vân đạm, không thèm để ý chút nào bộ dáng, liền phảng phất hắn chế tác không phải Minh Văn Phủ, mà là một khối khắp nơi có thể thấy được bánh thịt. Nghe được Lâm Vân, Lưu Dịch Phi như trước vẫn là không thể tin được. Hắn vốn cho là chế tác chương này thập phẩm minh văn phù sẽ là cái như thế nào tiên phong đạo cốt thế ngoại cao nhân, lại là vạn vạn không nghĩ tới, lại sẽ là dạng này một cái nhìn như phổ phổ thông thông thiếu niên, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Chu Dật Quần cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ hoài nghi, hắn tuyệt không tin tưởng cái này bị mình đuổi đi ra thiếu niên, biết chế tác xuất thập phẩm minh văn phù. Chu Dật Quần cảm thấy có cần phải xác nhận một chút, vội vàng dùng dị dạng ánh mắt nhìn về phía Lưu Dịch Phi. Lưu Dịch Phi lập tức ngầm hiểu, khách khí với Lâm Vân chê cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi có thể lại chế tác một chương minh văn phù sao? Thật có lỗi, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn tận mắt mở mang kiến thức một chút ngươi chế tác thủ pháp. Đối với điểm này, Vân Tiêu Giao cùng Vân Nhược Hy cũng đều không có ý kiến, bởi vì bọn hắn cũng đều muốn tận mắt xác nhận một chút. Dù sao loại chuyện này quá mức không thể tưởng tượng, không có thấy tận mắt, ai cũng không dám tùy tiện tin tưởng. Lâm Vân tựa hồ sớm có chú ý, trực tiếp từ trong ngực móc ra sớm chuẩn bị tốt minh văn công cụ, sau đó tại hiện trường trực tiếp chế tác lên. Thủ pháp nước chảy mây trôi, động tác thành thạo ăn khớp, trước sau một mạch mà thành, thấy đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Ngắn ngủi mấy phút, một chương hoàn toàn mới minh văn phù cứ như vậy hiện ra trong mắt mọi người. Lâm Vân một bà nhấc lên minh văn phù tựa như ném rác rưởi ném cho Lưu Dịch Phi. Lưu Dịch Phi vội vàng duỗi ra hai tay, đi đón Lâm Vân quăng ra minh văn phù. Vì không cho minh văn phù rớt xuống đất, hắn thậm chí kém chút ngã sấp xuống. Tại tiếp nhận minh văn phù về sau, Lưu Dịch Phi lập tức đem nguyên khí đưa vào minh văn phù bên trong tiến hành cảm giác. Trong trước mắt ấy, hắn trong nháy mắt như gặp phải sét đánh, cả người đều hóa đá. Kia trợn to trong hai mắt, viết đầy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Sau nửa ngày, Lưu Dịch Phi mới tiếp nhận cái này điên cuồng hiện thực, mặt mũi tràn đầy khâm phục cảm thán nói, ta gặp qua rất nhiều đại sư chế tác minh văn phù, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua kết cấu như thế tinh vi, chất lượng như thế hoàn mỹ minh văn phù. Nghe được Lưu Dịch Phi, học thức uyên bác Vân Tiêu Giao cũng vô pháp bình tĩnh. Nhanh cho ta xem một chút. Vân Tiêu Giao vội vàng đoạt lấy Lưu Dịch Phi trong tay minh văn phù, như nhặt được chí bảo đem nó nâng ở trong lòng bàn tay, như mẫu thân che chở như trẻ con yêu thích không buông tay. Đây tuyệt đối là ta đời này gặp qua nhất hoàn mỹ, tinh diệu nhất minh văn phù, không có cái thứ hai. Xin hỏi tiểu huynh đệ, ngươi đến cùng là như thế nào chế ra? Nghe được Lưu Dịch Phi cùng Vân Tiêu Giao tán thưởng, Đường Thế An cùng nơi này trưởng quý, đầu óc đều trong nháy mắt đường ngắn. Bọn hắn vốn cho là cái này minh văn phù xảy ra vấn đề gì, đưa tới đại phiền toái, cho nên minh văn sư công sẽ cùng Vân gia mới có thể đến nơi đây truy tra. Nhưng mà nghe lúc này Lưu Dịch Phi nói ý tứ, tựa hồ là cái này minh văn phù quá ngưu bức, cho nên bọn hắn mới có thể tới đây tìm kiếm chế tác người. Lưu Dịch Phi là nhân vật bậc nào? Vân Tiêu Giao lại là nhân vật bậc nào? Ngay cả bọn hắn cũng vì đó khiếp sợ minh văn phù kia đến tột cùng sẽ ngưu bức tới trình độ nào? Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Đường Thế An một gương mặt mo trong nháy mắt đỏ lên thành màu gan heo. Buồn cười lúc trước hắn còn tại lo lắng nên xử lý như thế nào Lâm Vân minh văn phù chỗ dẫn xuất phiền phức, mà bây giờ xem ra những ý nghĩ này hoàn toàn đều là dư thừa. So sánh với Đường Thế An xấu hổ, Chu Dật Quần thì phảng phất bị hung hăng quất một cái tát, chỉ cảm thấy trên mặt đau rát. Trước đó là hắn luôn mồm mà nói Lâm Vân chế tác minh văn phù là hình thức ban đầu, thậm chí là mô hình, mà bây giờ hắn nghĩ tới mình trước đó đã nói, liền cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nếu như ngay cả như thế nghịch thiên minh văn phù đều chỉ là hình thức ban đầu, thậm chí mô hình, vậy hắn chế tạo ra minh văn phù lại là cái gì? Chẳng phải là ngay cả mô hình cũng không tính? Tất cả mọi người còn tại trong rung động, Lưu Dịch Phi lại là bằng nhanh nhất tốc độ kịp phản ứng, vội vàng dùng cung kính khách khí ngữ khí nói với Lâm Vân, tiểu huynh đệ, ta Lưu Dịch Phi đại biểu minh văn sư công sẽ trịnh trọng mời ngươi đảm nhiệm chúng ta công hội thủ tịch minh văn sư. Nghe được Lưu Dịch Phi, tất cả mọi người lại một lần nữa lâm vào rung động. Minh văn sư công sẽ chuyên môn minh văn sư, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đảm nhiệm, mà cái này Lâm Vân lại ngay cả khảo hạch đều không cần, liền trực tiếp được mời mời. Hơn nữa còn không phải chuyên môn, mà là thủ tịch. Không sai, tất cả mọi người nghe được rõ ràng, là thủ tịch. Thủ tịch Minh Văn Sư, từ trước đều là Minh Văn tạo nghệ tối cao, Minh Văn kỹ thuật xuất sắc nhất Minh Văn Sư, mới có thể đảm nhiệm chức vị. Có thể đảm nhiệm chức vị này người, tại Minh Văn Sư Công sẽ địa vị, cũng đem gần với hội trưởng cùng phó hội trưởng. Minh Văn Sư Công sẽ hội trưởng, lại trực tiếp mời một thiếu niên, đảm nhiệm thủ tịch Minh Văn Sư chức vụ, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nghe được Lưu Dịch Phi phát ra mời về sau, Lâm Vân cũng không nói lời nào, chỉ là quay đầu hững hờ bánh chu giật quần một chút. Kia tĩnh mịch ánh mắt lạnh lùng bên trong, mang theo một vòng vẻ khinh bỉ. Các ngươi sẽ đến cầu nhận lời mời ta. Đây là Lâm Vân đang đi ra Minh Văn Sư Công sẽ trước, từng nói với Chu Giật Quần qua nói. Mà lúc này, câu nói này tựa như là ác mộng, lặp lại quanh quẩn tại Chu Giật Quần trong đầu. Hôm qua, Lâm Vân đến Minh Văn Sư Công sẽ nhận lời mời lúc, Chu Giật Quần liền nhìn cũng không nhìn Lâm Vân Minh Văn Phù một chút, chính là trực tiếp đem Lâm Vân đuổi đi ra. Hôm nay, thân là Minh Văn Sư Công chiếu cố giải Lưu Dịch Phi, lại tự mình đối Lâm Vân phát ra mời. Mới qua ngắn ngủi một ngày thời gian, Lâm Vân đã nói liền ứng nghiệm. Cái này phảng phất lại là một kích vang dội cái tát, hung hăng quất vào Chu Giật Quần trên mặt, đem hắn mặt đều này đánh sưng lên. Không chỉ có là Chu Giật Quần, liền ngay cả Đường Thế An cũng có thể cảm nhận được một tát này dư uy. Trước đó hắn cũng một mực không coi trọng Lâm Vân, cho rằng Lâm Vân căn bản không có năng lực đi đảm nhiệm Minh Văn Sư Công sẽ chuyên môn Minh Văn Sư. Cho tới bây giờ khắc này, hắn mới khắc sâu ý thức được là mình đánh giá quá thấp Lâm Vân năng lực. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 127, thật có lỗi, không hứng thú. Gặp Lưu Dịch Phi muốn lôi kéo Lâm Vân, Vân Tiêu Giao cũng không bình tĩnh. Hắn cũng vội vàng nói với Lâm Vân, tiểu huynh đệ, ta Vân Tiêu Giao đại biểu Vân Môn, trịnh trọng mời ngươi đảm nhiệm chúng ta Vân Môn trưởng môn. Nếu như nói vừa rồi Lưu Dịch Phi vẫn chỉ là để đám người rung động nói, kia lúc này Vân Tiêu Giao một phen thì là để đám người cảm thấy không thể tưởng tượng. Vân Môn, Vân gia sáng tạo mấy trăm năm lâu học thuật nghiên cứu cơ cấu, là Vân gia trọng yếu nhất sản nghiệp, không có cái thứ hai. Vân Môn đối với Vân gia mà nói, tựa như Đường Thị Thương Hội đối với Đường gia đồng dạng trọng yếu. Vân Môn trưởng môn thì tương đương với là Đường Thị Thương Hội hội trưởng, từ trước đều là từ Vân Tiêu Giao tự mình đảm nhiệm. Mà lúc này, Vân Tiêu Giao lại đem Vân Môn trưởng môn giao cho một ngoại nhân. Như vậy cũng tốt so, Đường Thế An đem Đường Thị Thương Hội giao cho ngoại nhân đi kinh doanh một cái đạo lý. Lưu Dịch Phi đem thủ tịch Minh Văn Sư chức vị giao cho Lâm Vân đảm nhiệm, cái này đã đủ hung ác. Không nghĩ tới Vân Tiêu Giao vậy mà ác hơn, ngay cả Vân Môn trưởng môn đều muốn giao cho Lâm Vân. Loại chuyện này có thể nào không khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Không chỉ có là người bên ngoài, thậm chí liền ngay cả Vân Nhược Hy cũng đều hơi kinh ngạc mình ra quyết định. Đối mặt hai đại nhân vật phong vân thịnh tình mời, Lâm Vân lại có vẻ mười phần bình tĩnh, trên mặt từ đầu đến cuối không có lộ ra vui sướng chút nào chi sắc. Hắn không trả lời ngay, mà là mặt không biểu tình đi đến một chương chiếc ghế trước, tại chiếc ghế bên trên điềm nhiên như không có việc gì ngồi xuống. Lúc này mới đồng thời đối với song phương nói ra, thật có lỗi, không hứng thú. Toàn bộ hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người như gặp phải sét đánh, biểu lộ hóa đá cứng tại nguyên địa, kia từng trương rộng mở miệng, tốt nửa thiên đô không phát ra được một điểm thanh âm. Bọn hắn hoàn toàn không thể tin được mình lộ tai nghe được. Có thể đảm nhiệm Minh Văn Sư Công sẽ thủ tịch Minh Văn Sư, đây là phong quang đến mức nào? Có thể trở thành Vân Môn trưởng môn, đây cũng là cỡ nào vinh hạnh. Mà thiếu niên trước mắt này, ngay cả thi đều không có cân nhắc, lại nói thẳng mình đối hai cái này cao thượng chức vị không hứng thú. Hơn nữa còn nói đến như thế quả quyết, như thế không cần nghĩ ngợi. Đây quả thực hoàn toàn không có đem Vân Môn cùng Minh Văn Sư Công sẽ cho để vào mắt. Lưu Dịch Phi cùng Vân Tiêu Giao lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Lâm Vân sẽ như thế quả quyết cự tuyệt mình mời. Chu Giật Quần hoàn toàn không hiểu rõ Lâm Vân ý nghĩ, hắn mặt mũi tràn đầy im lặng đối Lâm Vân hỏi, hôm qua ngươi không phải còn muốn nhận lời mời chúng ta công hội chuyên môn Minh Văn Sư sao? Hiện tại hội trưởng tự mình mời ngươi đảm nhiệm thủ tịch Minh Văn Sư, ngươi làm sao ngược lại còn không muốn? Đang nói xong câu nói này về sau, Chu Dật Quần lập tức liền hối hận, bởi vì Lưu Dịch Phi cùng Doãn Kiến ánh mắt đều đồng loạt lạc trên người Chu Dật Quần. Tiểu huynh đệ hôm qua tới chúng ta công hội nhận lời mời qua, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lưu Dịch Phi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Chu Dật Quần, dùng giọng chất vấn khí hỏi. Lưu Dịch Phi hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, đã vị này đại sư hôm qua đến công hội nhận lời mời qua, lấy kỹ thuật của hắn cùng năng lực, khẳng định là sẽ bị nhận lời mời a. Nhưng vì cái gì không có bị nhận lời mời? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lưu Dịch Phi càng nghĩ càng thấy đến, khẳng định là Chu Dật Quần ở sau lưng làm cái quỷ gì. Nhìn về phía Chu Dật Quần ánh mắt cũng biến thành càng thêm âm lãnh. Hội trưởng, Chu Dật Quần ý thức được chính mình nói lỡ miệng, hắn một trận nghẹn lời, một thời gian lại không biết nói cái gì, ánh mắt không ngừng tại mặt đất du tẩu, từ đầu đến cuối không dám nhìn thẳng Lưu Dịch Phi hai mắt. Hôm qua ta đích xác tâm huyết dâng trào, muốn làm một khi chuyên môn minh văn sư chơi đùa. Bất quá hôm nay đã không có hứng thú kia. Lâm Vân không quan trọng giang tay, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng.